Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, anh cầm lấy máy sấy tóc từ tay Tô Ý và bắt đầu sấy cho cô. Vừa sấy vừa nhận xét, máy sấy này dùng tốt hơn ở nhà nhiều. Chắc là hàng nhập từ Hong Kong. Lần này về mình cũng mua một cái mang về nhé. Tô Ý khẽ đáp một tiếng coi như đồng ý. Hay để em tự làm đi. Dạo này hình như tóc em mọc nhanh quá. Khô lâu lắm. Hay là hai ngày nữa em đi cắt tóc. Chu Cận Xuyên đưa tay nhẹ nhàng chỉnh cằm cô cho ngay ngắn. Ra hiệu cô ngồi yên. Đừng cử động. Sẽ khô nhanh thôi. Khó khăn lắm mới nuôi dài được. Cắt đi thì tiếc lắm. Nếu em thấy phiền. Từ nay anh sẽ phụ trách sấy tóc cho em. Tô Ý cười nhẹ nhìn lướt qua Chu Cận Xuyên trong gương. Được rồi, nếu không cắt ngắn, hay là khi về thủ đô em đi uốn tóc nhé. Lần này đến Dương Thành em thấy mọi người đều rất thích uốn tóc xoăn. Lần này Chu Cận Xuyên không có ý kiến gì. Được, lúc đó anh sẽ đi cùng em. Tô Ý mím môi, thôi anh khỏi đi. Em rủ Tiểu Cần đi cùng là được rồi. Anh là đàn ông mà đi chờ thì chẳng sợ người ta cười à. Vừa dứt lời, Chu Cận Xuyên liền tắt máy sấy. Khô rồi. Tô Ý ừ một tiếng. Định đứng lên. Nào ngờ dây tiếp theo liền bị anh bế lên. Đặt ngồi lên bàn trang điểm. Đi cùng vợ mình đi uốn tóc. Ai dám cười anh. Tô Ý thấy anh càng lúc càng tiến lại gần. Liền dùng tay đẩy N, G, C anh một cái. Vừa mới nói mà, mai phải dậy từ sớm để ra chợ mua đồ. Chu Cận Xuyên khẽ ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên từ cổ họng. Sẽ dậy được, đừng lo, mặt Tô Ý đỏ lên. Em mệt rồi, nhưng vừa nãy em còn nói không ngủ được mà. Hay là em uống chút nước đó nhé? Không, biết xấu hổ. DTVCH Tu Cận Xuyên thấy vậy, biết rằng cô đã đồng ý, anh liền ôm eo cô, bế lên rồi đi ra ngoài. Nói trước nhé, chỉ một lần thôi. Được, sáng hôm sau, Tô Ý đang ngủ mơ màng, cô nghe thấy có người nhẹ nhàng lắc mình. Ngoan nào, dậy thôi, không dậy nữa thì trời sáng hẳn rồi. Tô Ý miễn cưỡng lẩm bẩm một tiếng, rồi xoay người lại. Trời chưa sáng mà, ngủ thêm chút nữa, không còn sớm nữa đâu. Vợ à, nếu không dậy thì sợ rằng rau tươi ở chợ sẽ bị người khác mua hết. Lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, anh sợ em khóc nhè đấy. Nghe Chu Cận Xuyên nhắc đến chợ, Tô Ý lập tức tỉnh táo. Cô nhanh chóng lao vào nhà tắm, rửa mặt, đánh răng và thay quần áo. Xong xuôi chỉ trong một lần. Hai người rời khỏi khách sạn, rồi thẳng tiến đến chợ đầu mối rau lớn nhất ở miền Nam mà họ đã hỏi thăm từ trước. Đến nơi, chợ đã nhộn nhịp hẳn lên. Người đang bốc hàng, người đang chất hàng, ai nấy đều bận rộn. Thấy vậy, Tô Ý vội kéo Chu Cận Xuyên đi từng nhà để xem. Đi một vòng mới biết, hóa ra ở đây có nhiều loại rau đến vậy. Trước đây, khi Giang Viễn và Lục Tử đi mua sắm, cả hai chỉ mua những loại rau mà họ thích ăn hoặc những loại rau mà người Bắc thường ăn. Những loại như xà lách, rau muống và rau cải cúc, những loại rau chưa phổ biến ở miền Bắc, họ đều bỏ qua, nhưng Tô Ý thì khác. Những loại rau này đều là món yêu thích của cô, nhiều loại còn là nguyên liệu không thể thiếu để nhúng lẩu. Ngoài những loại rau xanh, còn có cà chua, dưa chuột, cà tím và các loại rau trái mùa khác cũng không thể bỏ qua. Hai người đi một vòng, vì họ mua số lượng lớn và cần hàng ngay trong ngày. Cuối cùng, họ đặt hàng ở nhiều nơi, yêu cầu giao hàng cùng một lúc. Tô Ý đặt cọc cho từng nhà, viết phiếu giao hàng và yêu cầu họ chuẩn bị đóng hàng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận hàng. Về địa điểm giao hàng, trước đó hai người đã đi một vòng xung quanh, phát hiện ở rìa chợ có khá nhiều kho tạm thời cho thuê để bốc dỡ hàng hóa. Chu Cận Xuyên chọn một nhà ở góc, rồi đưa địa chỉ cho các thương nhân. Cách Trương.